sáng lá hội hương. Hãy

dằm. Ta ly ly như tháng giêng ấy hôm Hà dằm. Ta ly ly như tháng giêng. Thank you. rằng Hãy subscribe. Một tiết niêu

duyên dáng thiết tha, phù lý quê nhà. Càng thương

nơi anh. Lửa dương bập bùng vách núi, anh đi giữa miền biên giới. Làng quê em đợi em chờ, con sông của người quan họ. Suốt đời nước chảy lờ người ơi, đừng quên đừng giận người ơi, mà đừng quên đừng giận người ơi, đừng quên đừng giận người ơi, mà đừng quên đừng giận người ơi. như nói gì người ơi. ngọn cây tre là anh có yêu em. Cho tròn có mấy một bếp, Anna hư ơi hư, Anna hư ơi hư. Để em lý tình chờ đợi, để em lý tình chờ đợi, để bóng rằng là em chịu sầu là cái vội tương tư. Một nhịp có mấy đôi bà cầu, à là hư ơi hư, à là hư ơi hư. Bắc Nam là tình đôi ngà, Bắc Nam là tình đôi bà ngà, đêm chiều sầu là cái đôi ba lời, là cái con chim khôn.